khi pháo hôi tụ biến thành vạn nhân mê. Chương 68, không hôn đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày quay phim, Lộ Nghiêu xoa xoa đôi chân tê dại, tìm một chiếc ghế đầu ngồi xuống. Trần Anh từ phía sau đi tới, đưa cho cậu một chai nước. Tối nay đi thị trấn ăn cơm không? Cậu còn nhớ kịch bản thể loại trinh thám mà anh từng nói chứ? Có một nhà đầu tư đã để mắt đến nó rồi. Trần Anh hơn cậu 2 khóa, tốt nghiệp xong liền về nước phát triển. Trong giới, anh ta cũng được coi là một đạo diễn trẻ có chút tiếng tăm. Trước đây, một bộ phim tài liệu của anh ta còn giành giải thưởng quốc tế. Lộ Nghiêu uống một ngụm nước, hơi bất ngờ nhìn anh ta. Anh tự viết kịch bản à? Đương nhiên không phải anh viết. Nguyên tác là của một tác giả tiểu thuyết mạng, anh chỉ chỉnh sửa lại chút thôi. Dạo này thị trường trộm IP mà, anh cũng muốn thử xem sao. Trần Anh đang nói thì điện thoại trong túi vang lên, là vợ anh ta gọi video đến. Bình thường ở phim trường, anh ta lúc nào cũng nghiêm túc, chững chạc, nhưng hễ đối diện với vợ thì ánh mắt liền dịu dàng đi hẳn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn. Nhìn cảnh này, Lộ Nghiêu chỉ muốn bật cười. Vợ à, 2 ngày nữa anh về rồi, em yên tâm nhé. Anh quay phim tài liệu thôi, lấy đâu ra nữ diễn viên chứ? Nhưng có một soái ca đây, em có muốn xem không? Nói xong, Trần Anh liền xoay camera về phía Lộ Nghiêu. Không còn cách nào khác, cậu đành đặt chai nước xuống, khẽ mỉm cười chào hỏi. Chào chị dâu, chào xong, cậu không nghe tiếp cuộc trò chuyện của hai vợ chồng họ nữa mà đi sang một bãi cỏ bên cạnh ngồi xuống. Cậu rút điện thoại ra, định nhắn tin cho Lâm Viễn Chi thì không ngờ đối phương cũng vừa gửi tin đến, như thể cả hai có thần giao cách cảm vậy. Lâm Viễn Chi, hôm nay quay xong chưa? Lộ Nghiêu, anh tan làm chưa? Lộ Nghiêu khẽ cong môi, quay xong rồi, mai là ngày cuối cùng. Lâm Viễn Chi, anh cũng vừa tan làm, đang trên đường về nhà. Lộ Nghiêu, nín nay anh ăn gì thế? Lâm Viễn Chi, cơm công sở, sandwich với salad. Lộ Diêu, vậy em chắc chắn ăn ngon hơn anh rồi. Tối nay em đi ăn đại tiệc với mấy đàn anh, nghe nói có một nhà đầu tư mời ăn cơm. Lâm Viễn Chi, ừ, tôi nhớ ăn nhiều vào. Các em ăn trong phố cổ hay vào thị trấn? Lộ Nghiêu đang định trả lời thì giọng của Trần Anh vọng đến. Lộ Nghiêu, đi thôi, ăn cơm nào. Cậu nhanh chóng nhắn lại, bọn em lái xe vào thị trấn, tới nhà hàng rồi em nhắn cho anh sau nhé. Thị trấn nơi thành cổ tọa lạc rất nổi tiếng về du lịch, nhà hàng quán ăn san sát. Những quán ăn ngon một chút còn phải xếp hàng chờ chỗ. Nhà đầu tư đã đặt trước một phòng riêng tại một nhà hàng chuyên món Hồ Nam, để họ đến rồi tự chọn món. Ngoài Lộ Nghiêu và Trần Anh, còn có trợ lý đạo diễn và bên sản xuất đi cùng. Trần Anh gọi 2 món, sau đó đưa thực đơn cho Lộ Nghiêu. Cậu xem muốn ăn gì không? Đối phương còn chưa tới, chúng ta có nên đợi họ rồi gọi món không? Lộ Nghiêu nhắc vậy, Trần Anh cũng cảm thấy gọi món trước có vẻ không hợp lý lắm. Hay là gọi vài món khai vị trước, lót dạ một chút. Cậu trợ lý đói đến mức ôm bụng, nhìn họ đầy đáng thương. Gọi trước 2 món điểm tâm đi anh Trần, em đói lắm rồi. Dù sao cũng không biết còn phải đợi bao lâu, gọi chút gì đó ăn trước cũng hợp lý. Trần Anh liền gọi bánh nếp hoa quế và một đĩa gà sốt cay, rồi bảo phục vụ mang thêm một bình nước ngô. Họ chờ gần 1 tiếng, đến khi bánh hoa quế gần hết thì nhà đầu tư mới thong thả đến nơi. Trương Tổng, mời ngài vào. Người bước vào trước là trợ lý của Trương Tổng, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest đen, thái độ cung kính, giúp ông ta mở cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Trần, ngài Trương có cuộc họp đột xuất nên đến trễ một chút, mong anh đừng để bụng. Trần Anh và bên sản xuất vội đứng dậy tiếp đón, khách sáo vài câu với vị Trương Tổng vừa bước vào. Người này trông khoảng hơn 30 tuổi, đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài nho nhã, nhưng sắc mặt lại lạnh nhạt, ánh mắt chứa chút ngạo mạn xa cách. Trương Tổng, mời ngài ngồi, bọn tôi vẫn chưa gọi món, không biết ngài muốn ăn gì. Trần Anh dĩ nhiên phải niềm nở hết mức với vị ông chủ, tương lai này, dù sao làm phim quan trọng nhất vẫn là tiền, ai chịu rót vốn thì người đó chính là bố. Rồi, Tiểu Lý, cậu gọi đi. Trương Tổng hờ hững ra lệnh cho trợ lý, sau đó liếc mắt qua Trần Anh, tầm nhìn dừng lại ở người ngồi đối diện. Vị này là, thấy ông ta nhìn chằm chằm Lộ Nghiêu, Trần Anh lập tức giới thiệu, cười đến híp mắt. Đây là đàn em của tôi, Lộ Nghiêu, cũng học ở Nam California. Bộ phim tài liệu lần này do cậu ấy hợp tác với tôi. Ngài đừng xem thường cậu ấy còn chưa tốt nghiệp nhé. Phim ngắn đầu tay của cậu ấy đã giành giải ở liên hoan phim Berlin rồi. Tiềm năng của cậu ấy còn lớn hơn tôi nhiều. Lộ Nghiêu bị đàn anh tâng bốc đến ngại ngùng. Không có gì đáng kể đâu. Tôi vẫn phải học hỏi thêm nhiều. So với đàn anh thì tôi còn kém xa. Trương Tổng nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu vài giây, bỗng cười nhạt. Lúc mới vào, tôi còn tưởng cậu là diễn viên trong giới đấy. Bên sản xuất cũng phụ họa. Đúng vậy, lần trước lúc quay phim, có đạo diễn đoàn phim cổ trang bên cạnh còn hỏi tôi Lộ Nghiêu có phải diễn viên không, muốn mời cậu ấy qua diễn khách mời. Lộ Nghiêu bất đắc dĩ nói, làm gì có khách mời, họ thiếu diễn viên quần chúng nên muốn tôi làm lao động miễn phí thôi. Việc đó tôi không làm đâu. Khóe miệng Trương Tổng nhếch lên, ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý, cậu Lộ nói chuyện cũng thú vị lắm. Lộ Nghiêu chỉ xem như không thấy ánh nhìn đó, bình thản uống trà. Trần Anh cũng nhận ra ánh mắt của Trương Tổng cứ hướng về phía Lộ Nghiêu, trong lòng không khỏi toát mồ hôi. Giữa chừng, anh chủ động rót rượu mời ông ta, muốn giúp Lộ Nghiêu bớt đi sự chú ý, đạo diễn Trần tự uống một mình thì có gì vui. Sao không gọi đàn em của cậu cùng đến đây? Trương Tổng không hề nâng ly, chỉ chậm rãi xoay tách trà trong tay, ánh mắt lười nhác nhìn về phía Lộ Nghiêu. Trán Trần Anh lấm tấm mồ hôi, cười gượng. Trương Tổng, Lộ Nghiêu tửu lượng không tốt. Hay là tôi uống với ngài nhé? Trương Tổng chẳng buồn nể mặt, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, giọng điệu đầy chán chường. Bữa rượu này thật vô vị. Tiểu Lý, hôm nay còn ai hẹn tôi nữa không? Trán của Trần Anh lấm tấm mồ hôi, càng lúc càng nhiều. Anh ta sợ Trương Tổng sẽ bỏ đi, còn đang lo lắng thì bỗng cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai. Lộ Nghiêu cầm ly rượu bước tới, nhẹ nhàng ấn lên vai anh, giọng điệu đầy trấn an. Anh Trần, anh cứ ngồi trước đi. Tổng Giám đốc Trương đưa ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lộ Nghiêu. Lộ Nghiêu khẽ mỉm cười. Tổng Giám đốc Trương, tửu lượng của tôi thực sự không tốt. Lỡ uống say rồi nói năng linh tinh thì không hay. Ly rượu này coi như tôi kính ngài để tạ lỗi. Người rộng lượng như ngài chắc sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ. Những lời này rõ ràng là đang tâng bốc đối phương. Nếu Trương Tổng tiếp tục làm khó dễ cậu thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ hẹp hòi. Khóe môi Trương Tổng nhếch lên. Được thôi, nể mặt cậu vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Nghiêu dứt khoát uống cạn ly rượu, vẻ mặt không đổi, rồi trở về chỗ ngồi. Sau đó, Trương Tổng cũng không làm khó cậu nữa, chỉ để trợ lý của mình tiếp tục chuốc rượu Trần Anh. Trần Anh dù không cam tâm nhưng vẫn cố gắng dò hỏi về việc đầu tư. Tiếc là mỗi lần mở miệng lại bị trợ lý khéo léo chuyển đề tài. Khi bữa tiệc kết thúc, Trần Anh đã say bí tỉ, gần như không còn đứng vững, phải dựa cả người vào vai của nhà sản xuất. Lộ Nghiêu cùng nhà sản xuất dìu anh ta ra ngoài. Nhà sản xuất thấy đưa Trần Anh về nhà trọ trong thành cổ quá phiền phức, chi bằng thuê khách sạn gần đây cho anh ta ngủ một đêm. Lộ Nghiêu cũng không có ý kiến. Vậy Lộ Nghiêu, bọn anh đưa Trần Anh lên phòng trước, cậu tự bắt xe về nhớ cẩn thận nhé. Nhà sản xuất dặn dò, tôi là đàn ông con trai, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm đi, Lộ Nghiêu khoát tay, nhìn họ đi vào khách sạn bên kia đường. Giờ này, lượng người gọi xe quá đông, Lộ Nghiêu nhìn ứng dụng trên điện thoại, hàng chờ vẫn còn 15 người. Cậu chán nản thở dài, tìm một cái ghế trước cửa quán ngồi xuống. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, một chiếc BMW đen lặng lẽ đỗ lại. Cửa sổ ghế sau hạ xuống, để lộ khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Trương Tổng. Trước đó, Lộ Nghiêu đã nghe Trần Anh kể rằng, sự kiêu ngạo của Trương Tổng không phải là vô lý. Cha hắn là một đạo diễn danh tiếng, mẹ là minh tinh lừng lẫy một thời, dù giờ đã giải nghệ nhưng vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ. Với xuất thân như vậy, việc mở công ty giải trí đối với hắn chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển. Quan hệ trong giới của hắn vô cùng rộng rãi, đủ để có cái cớ mà ngạo mạn. Trương Tổng chống khuỷu tay lên thành cửa xe, nheo mắt nhìn Lộ Nghiêu. Cậu Lộ không bắt được xe à? Hay để tôi tiện đường đưa cậu một đoạn? Khí lạnh ban đêm xen lẫn cơn gió buốt, Lộ Nghiêu bất giác kéo chặt áo khoác trên người. Không cần đâu, xe tôi gọi sắp đến rồi. Trương Tổng cười khẽ, ra hiệu cho tài xế tắt máy rồi mở cửa xe. Trợ lý vội bước xuống trước, lịch sự mở cửa cho hắn. Hắn một tay đút túi quần, chậm rãi đi về phía Lộ Nghiêu. Thật ra tôi đã xem qua kịch bản bộ phim mà Trần Anh định làm. khá thú vị đấy. Chỉ cần chọn hai ngôi sao lưu lượng làm vai chính, thêm vài diễn viên gạo cội đóng vai phụ, có khi lại thành công rực rỡ. Hắn bỗng đổi chủ đề, nhưng mà, Trần Anh không tinh ý chút nào, tính cách lại không hợp với tôi. Ngược lại, tôi thấy cậu thuận mắt hơn, Lộ Nghiêu cười nhạt trong lòng nhưng vẫn giữ nụ cười khách sáo. Tổng giám đốc Trương nói đùa rồi, anh Trần có kinh nghiệm phong phú hơn tôi sao có thể so với anh ấy được. Trải nghiệm thì chẳng là gì cả, tôi chỉ quan tâm có hợp gu hay không thôi. Trương Tổng mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt chặt chẽ khóa chặt Lộ Nghiêu. Hay là thế này đi, cậu muốn làm phim gì? Tôi đầu tư cho cậu. Lồng âm, ực Lộ Nghiêu phập phồng hai cái, đến giới hạn rồi cũng chẳng cần nhịn nữa. Cậu vừa định đáp trả thì chợt có một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai. Không biết Trương Tổng định đầu tư bao nhiêu tỷ? Trương Tổng hơi sững lại, quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn, điển trai đang đứng sau Lộ Nghiêu. Lộ Nghiêu cũng nhận ra giọng nói ấy, cậu kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Lâm Viễn Chi bất ngờ xuất hiện. Sao anh lại ở đây? Đến khi nào thế? Lâm Viễn Chi khẽ cười. Vừa mới tới, vốn định tạo bất ngờ cho em. Cánh tay anh tự nhiên vòng qua eo cậu, ôm lấy cậu theo cách đầy chiếm hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt sau tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Trương Tổng. Cùng là người đeo kính, mặc Âu phục, nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Đối diện với ánh mắt của Lâm Viễn Chi, Trương Tổng lập tức cảm thấy khí thế của mình bị đè bẹp. Lăn lộn trong giới này đã lâu, hắn đương nhiên nhận ra khuôn mặt này. Con trai cả nhà họ Cố, người được tìm về 5 năm trước, hành xử quyết đoán, lạnh lùng, được đồn đoán là người thừa kế sáng giá nhất của tập đoàn Cố Thị. Cố Thị là tập đoàn lớn đến mức nào? Chỉ cần một công ty con thôi cũng đủ nghiền nát mấy công ty giải trí như của hắn cả chục lần. Trước mặt nhân vật tầm cỡ như vậy, hắn hoàn toàn không có tư cách tỏ vẻ kiêu ngạo. Người như Lâm Viễn Chi mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, chỉ người có địa vị cao quý, xuất sắc hơn người. Sớm biết Lộ Nghiêu là người của Lâm Viễn Chi, hắn tuyệt đối sẽ không nhiều lời đến vậy. Giờ phút này, trong lòng Trương Tổng chỉ còn sự hối hận. Lâm Tổng, thật là trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi vừa nãy chỉ đùa với cậu Lộ một chút thôi, anh đừng hiểu lầm. Hiểu lầm, Lâm Viễn Chi nhướng mày. Vậy tức là, Tổng Giám đốc Trương không định đầu tư nữa. Trương Tổng lập tức cảm thấy nguy hiểm. Đầu tư chứ, đương nhiên phải đầu tư rồi. Ngày mai tôi sẽ bảo người liên hệ với đạo diễn Trần ngay. Nhìn bóng dáng Trương Tổng vội vã lên xe rời đi, Lộ Nghiêu bật cười thành tiếng. Lâm Viễn Chi bất đắc dĩ véo nhẹ eo cậu. Còn cười được nữa, nếu anh đến trễ một chút, em định làm gì? Lộ Nghiêu hừ nhẹ, còn có thể làm gì nữa? Trương Tổng này cũng thật là tự luyến quá mức. Nếu không phải nể mặt anh Trần, em lười đôi co với hắn ta, em đã định đi từ lâu rồi. Lâm Viễn Chi thấy môi cậu tái nhợt vì lạnh, liền cởi áo khoác của mình phủ lên vai cậu, siết chặt cậu hơn. Nếu hắn dùng chuyện đầu tư để ép em thì sao? Lộ Nghiêu nhún vai, không đầu tư thì thôi, cùng lắm thì em tự bỏ tiền cho anh Trần làm phim. Lâm Viễn Chi bật cười bất đắc dĩ, em lấy đâu ra tiền? Lộ Nghiêu đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn, sau khi về nước, Vương Khánh Quốc đã đưa cho em một tấm thẻ, nói là tiền chia cổ tức suốt 5 năm qua. Anh đoán xem trong đó có bao nhiêu? Ánh mắt Lâm Viễn Chi thoáng vẻ tò mò. Lộ Nghiêu áp sát mặt vào anh, môi kề sát bên tai, nhẹ giọng nói ra một con số. Đôi mắt Lâm Viễn Chi ánh lên sự kinh ngạc. Không ngờ phải không, hóa ra livestream bán hàng lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Dưới trướng cậu ấy còn rất nhiều streamer, tất cả đều do một tay cậu ấy đào tạo. Xem ra sau này anh phải dựa vào em rồi. Lâm Viễn Chi khẽ cười, ôm lấy Lộ Nghiêu rồi kéo cậu lên xe. Về đến nhà trọ, dưới ánh đèn sáng rực, Lâm Viễn Chi mới phát hiện Lộ Nghiêu có vẻ đã uống hơi nhiều. Hai gò má đỏ bừng một cách bất thường. Lộ Nghiêu quẹt thẻ mở cửa phòng, thần trí vẫn còn tỉnh táo, chỉ là vừa nhìn thấy Lâm Viễn Chi liền không nhịn được mà xả vào người anh. Lâm Viễn Chi vừa treo áo khoác vào tủ, quay người lại đã bị Lộ Nghiêu ôm chặt lấy. Hai cánh tay cậu siết chặt eo anh, mặt vùi vào lồng ưng. Ực, tham lam hít sâu một hơi, sao anh lại tốt như vậy chứ? Lâm Viễn Chi xoa nhẹ mái tóc cậu, cúi đầu nhìn vào đôi mắt cậu. Tốt ở điểm nào? Lúc nãy, khi em đứng đó chờ xe một mình, em nhớ anh nhiều lắm. Không ngờ chỉ một giây sau, anh liền xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen láy của Lộ Nghiêu lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, nụ cười cũng sáng rực như ánh nắng ban mai. Giống như phép màu vậy, chỉ một cái, bụp, anh đã bước ra từ nơi đó, rồi cả thế giới bỗng chốc bừng sáng. Khóe môi Lâm Viễn Chi cong lên, tay nhẹ nhàng nhéo lấy tay cậu. Anh tốt đến thế, vậy có phải em nên thưởng cho anh không? Anh muốn thưởng gì nào? Lâm Viễn Chi chỉ vào môi mình, Lộ Nghiêu lập tức bật cười, đưa tay nâng mặt anh, rồi hôn mạnh một cái lên môi. Thế này được chưa? Chưa đủ. Ánh mắt sau tròng kính của Lâm Viễn Chi dần trở nên sâu thẳm. Anh bế bổng Lộ Nghiêu lên, đặt cậu ngồi lên bàn gần cửa sổ. Hai tay Lộ Nghiêu đặt trên vai anh, đôi chân dài tự nhiên vòng qua eo anh, bị ánh mắt nóng rực kia nhìn đến mức mặt đỏ tim đập dồn dập. Vậy anh còn muốn thế nào? Anh muốn em. Lâm Viễn Chi nhích tới gần, eo cậu lập tức dán sát vào anh. Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói điều gì đó. Lộ Nghiêu chớp chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Lâm Viễn Chi, rồi trong chớp mắt, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Hôn chỗ đó sao? Cách chương.